Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1773, hai tà liên thủ. Pontiva, Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva. Ta hoài nghi là lỗ tai của ta nghe lầm. Đây là làm cái nào một bộ? Huyết công tử làm sao lại phát ra Pontiva thanh âm? Mà Pontiva lại là làm sao biết ta lúc này ngay tại Long Hổ Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong? Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, vừa nhìn về phía Bạch Triển, phát hiện hai người bọn họ cùng ta đồng dạng đều là một mặt chấn kinh đến mộng bức vẻ mặt. Ba người chúng ta hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà so với chúng ta càng mộng bức chính là Long Hổ Sơn những lão đạo này. Chúng ta tối thiểu còn có thể nghe hiểu lúc này huyết công tử nói cái gì. Nhưng là bọn họ căn bản chính là hai mắt đen thui. Cái gì đều nghe không hiểu. Đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ta rất nhanh liền khôi phục lại. Nơi lòng bàn tay lắc một cái, kiếm hồn sôi nổi mà ra, chỉ hướng bị Hoa Thanh chân nhân ném bay ra ngoài, vẫn như cũ ngồi dưới đất, không ngừng âm hiểm cười huyết công tử. Tại ta chuẩn bị ra tay đồng thời, Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường cũng nhao nhao đem pháp khí phát sáng lên. Đem việc này huyết công tử cho bao bọc vây quanh, ta tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, Pontiva, ngươi không hào hào tại ngươi Đông Nam Á ở lại, chạy đến nơi đây làm cái gì? Hoa Hạ cũng không phải ngươi dương oai địa phương, kia huyết công tử vẫn như cũ là bộ kia âm u bộ. Dáng, cười quái dị nói, Ngô Cửu Âm, lần trước để ngươi theo sao sao sao sao chạy trốn, lão phu vẫn luôn canh cánh trong lòng, này không liền tìm đi qua, ngươi yên tâm. Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Lần này, lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Vừa rồi ta hỏi Pontiva câu nói, kia là thăm dò hắn rốt cuộc có hay không tới Hoa Hạ. Mà Pontiva cũng mượn nhờ huyết công tử khẩu, nói với ta một cái khẳng định đáp án. Hắn đến rồi, hơn nữa liền tại phụ cận. Bởi vì hắn nói hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta. Huyết công tử nói, đột nhiên lần nữa cất tiếng cười to lên, cười cùng quỷ đồng dạng, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, mà chung quanh một mặt mộng bức Long Hổ Sơn người nhất thời liền phiền muộn. Kia Chí Ngôn chân nhân nhìn về phía ta nói, Ngô Gia Nhi Lang, người này nói là địa phương nào phương ngôn, bần đạo làm sao một chữ đều nghe không hiểu. Còn tiếng địa phương đâu? Lão đạo này cũng thật biết nói đùa. Lập tức ta liền cùng bọn hắn nói. Chư vị, ta cũng không hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Người này bây giờ bị một người khác ý thức khống chế. Hắn đã không phải là lúc trước huyết công tử, mà khống chế lại thân thể của hắn chính là một cái Đông Nam Á tà giáo cự phách. Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva. Không biết tại ngồi chư vị có biết chuyện này hay không? Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Pontiva, Chí Ngôn chân nhân giật mình đến mức há hốc mồm. Chí Ngôn sư huynh, thế nhưng là kia Đông Nam Á thứ nhất đại tà giáo Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Gần như có thể cùng nhất quan đạo sánh vai cùng một cái tà giáo tổ chức. Bọn họ không phải tại Đông Nam Á sao? Chạy thế nào đến chúng ta Hoa Hạ trên mặt đất đến rồi? Kia Chí Tân chân nhân nói, chuyện này ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp cùng Long Hổ Sơn những người này giải thích rõ ràng. Quá phức tạp đi, hơn nữa ta cũng không dám nói là ta chiêu tới. Bằng không Long Hổ Sơn lại muốn cùng ta kết thù. Ta vừa muốn nói cái gì? Kia Chí Ngôn chân nhân hít vào lấy hơi lạnh nói, bần đạo biết đây là chuyện gì xảy ra, người này khẳng định thân thể trong vẫn luôn có âm linh cổ hàng. Đây là sớm bị giống người tại thân thể trong, bình thường ẩn mà không phát, một khi dùng đến thời điểm mới có thể phát tác, thân thể của người này chỉ là một cái môi giới, mà là một người khác hoàn toàn ở sau lưng điều khiển. Hơn nữa người kia còn cách nơi đây không xa. Bằng không hắn cũng vô pháp điều khiển cỗ thân thể này. Tại ta bên cạnh Lý Bán Tiên toàn thân lắc một cái, vỗ đùi nói, nguy rồi, đại gia hỏa không muốn tụ tập ở đây. Nhanh lên từng người trở lại chỗ của mình, trấn giữ tốt từng người đỉnh núi. Ta cảm giác Nhất Quan Đạo rất có thể cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo liên thủ. Hôm nay liền muốn công phá các ngươi Long Hổ Sơn. Kỳ thật, ta vừa rồi cũng từng có ý nghĩ này, chỉ là không quá xác định, mà ý nghĩ này là tại Huyết Công Tử há miệng nói ra tiếng Thái, mà đối phương lại thừa nhận chính mình là Pontiva thời điểm. Ta liền nghĩ đến, nghe được Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện, toàn bộ đại điện bên trong người lần nữa hoảng loạn lên. Nhất là kia Hoa Thanh chân nhân, quát to một tiếng, có chút khàn cả giọng hô. Chư vị sư thúc sư bá, sư huynh sư đệ, đại gia hỏa đều không cần tụ ở chỗ này. Từng người trở lại chính mình phong mạch, trấn giữ tốt các loại phạm vi. Mặc kệ chuyện này đến cùng phải hay không thật, đại gia hỏa đều không cần phớt lờ. Mà lúc này công phu, tâm tư của ta bách chuyển, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lúc trước đem Lăng Mạc cùng Huyết Công Tử bắt sống thời điểm, tại cửu chuyển quát cốt đan tác dụng phía dưới, Huyết Công Tử đau đớn khó nhìn, nói ra một việc. Lúc ấy hắn nói Nhất Quan Đạo tam đại trưởng lão chuẩn bị vây công núi Thanh Thành. Thế nhưng là núi Thanh Thành tái cũng là ngàn năm đạo môn, vô số cao thủ, chỉ bằng bọn hắn thế lực này muốn vây công núi Thanh Thành vẫn là vô cùng khó khăn. Thế nhưng là lúc này, ta mới hiểu được tới, sở dĩ Nhất Quan Đạo hữu như vậy lớn động tác, còn có như vậy lớn lực lượng, vậy khẳng định là có chút cậy vào. Đó chính là bọn họ hiện tại cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đã liên thủ, tăng thêm Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cái kia khổng lồ lực lượng, muốn vây công núi Thanh Thành liền không phải khó khăn gì sự tình. Thế nhưng là chuyện này, tại ta sống nắm Lăng Mạc cùng Huyết Công Tử sau, sự tình liền đã kinh bại lộ. Núi Thanh Thành bên kia nhận được tin tức, Nhất Quan Đạo không thể không hủy bỏ kế hoạch. Nhưng là Nhất Quan Đạo rất nhanh liền lại có một cái càng thêm lớn mật ý nghĩ. Đó chính là đuổi theo tung tích của chúng ta. Một đường theo tới Long Hổ Sơn. Bọn họ giờ phút này không vây công núi Thanh Thành, mà là vây công Long Hổ Sơn. Mà lúc này, ta đến Long Hổ Sơn, hấp dẫn Long Hổ Sơn nhiều như vậy cao thủ hội tụ ở đây, muốn cho ta tới một cái hồng môn yến. Mà ta đến cũng tất nhiên sẽ khiến Long Hổ Sơn rất lớn coi trọng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thế nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng Long Hổ Sơn sẽ làm ra như vậy lớn chiến trận, tất cả đỉnh núi các mạch người cao thủ tất cả đều đến đây. Kia các nơi dãy núi không có như vậy cao thủ trấn trận, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo liên hợp rảo sát phía dưới, muốn tiến đánh lên sơn môn đến cũng không phải là không thể được sự tình. Lúc ấy Huyết Công Tử cho dù là tại cửu truyền quát cốt đan hành hạ phía dưới, vẫn là không có đem sự tình hoàn toàn cũng nói cho ta. Mấu chốt nhất chính là hắn không có nói cho ta Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cũng tham dự vào chuyện này bên trong. Không biết là trùng hợp, vẫn là mưu đồ đã lâu. Hiện tại ta cũng có chút không thể phỏng đoán. Ta hiện tại có thể khẳng định là Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người tất nhiên đã sờ về phía Long Hổ Sơn. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chính là chơi một tay mưu kế hay. Ngay tại đám người loạn thành một đoàn thời điểm, kia Huyết Công Tử đột nhiên lại lớn nhỏ đứng lên, mười phần đắc ý nói, các ngươi bây giờ mới biết, có phải hay không hơi trễ? Hôm nay các ngươi cái gì cẩu thí ngàn năm đạo môn, liền muốn hủy diệt tại tay của lão phu chúng. Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.